bài sơ tuần của Phật tử Phạm Thị Khánh Hương, Pháp Nhân Tâm Liên, một Phật tử trung kiên của thiền viện chúng ta, qua đời ngày thứ hai tuần trước. Chúng ta đem cái thời nói pháp và nghe pháp hôm nay để hồi hướng công đức cho Phật tử Phạm Thị Khánh Hương, Pháp Nhân Tâm Liên, và đồng thời chúng ta cũng nhớ đến cái vô thường để lo tu tập. Khi chúng ta đã có một thân xác thì không sớm thì muộn ai cũng về cái chỗ đó, là đi đến cái chết. Nhưng mà chúng ta chết như thế nào và chúng ta tưởng nghĩ như thế nào khi chúng ta lìa đời, cái đó là điều quan trọng. Cái đó, cái sự tu hành của chúng ta suốt một đời là để mà đón nhận cái chết đó. Hôm nay tôi xin nói về, xin giảng qua về một cái bài nhật tụng ở trong chùa là Kinh Tám Điều Thường Nhân Giác Ngộ, căn cứ vào bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang. Thường thường chúng ta nghe pháp chúng ta không có nắm được một cái gì để mà thực hành hết. Thành ra có thể là có nhiều người đi nghe pháp nhiều năm mà thấy cái sự tu hành của mình, cái sự cái nét suy nghĩ, cái nét sống của mình chẳng có được chuyển hóa chút nào. Và cái đó là do chúng ta chỉ nghe pháp mà chúng ta không có thực hành pháp. Thành pháp có nhiều cái thái độ đón nhận Phật pháp. Ngay cái chữ pháp cũng có nhiều nghĩa nữa. Chữ pháp đó là chân lý của Phật dạy. Có nhiều người đi nghe nhiều, rất nhiều đạo tràng, đi nghe rất nhiều thầy, xem rất nhiều kinh, mà trải qua một thời gian dài vẫn không thấy ích lợi gì cho cái đời sống của mình hết trơn. Thì đó, phải mình phải xét lại cái cách nghe pháp của mình. Lời Phật dạy thì rất nhiều và có những nguyên lý rất là cao siêu, ví dụ như là tánh không, hay là sự bình đẳng giữa tất cả chúng sinh. Cái người mà nghe nói cái chuyện đó thì có thể là rất là sung sướng và cảm thấy là mình đã là Phật rồi, nhất là nghe các pháp truyền cao siêu. Mình thấy là không có cần tu, không cần làm gì hết vì là tâm mình đã là Phật rồi, cần gì tu. Khi mà mình nghe một cái pháp cao siêu mà tâm hồn mình thấy cảm thấy thoải mái rồi thì mình cho mình đã là Phật rồi á, thì là cứ chỉ lợi ích trong khi nghe pháp đó thôi. Nhưng mà sau đó thì không có ích lợi gì hết trơn. Là tại vì là cái vị giảng sư đó hay là Phật nói cái kinh đó là nhằm cho những cái người mà đã tu rồi, không có còn phiền não, không còn mê lầm gì nữa, thì rõ ràng là cái tâm mình là Phật trong sáng như hư không. Có người thì là không hiểu và thấy là cái pháp quá cao xa, cho nên là thấy mình quá tội lỗi, phiền não dễ đầy, thế mình cũng không có thể nào với tới cái sự mà giác ngộ đó là của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Hiền, cho mình là phàm phu thì không có cách gì mà tu nổi. Cái gì mình cũng lỡ rồi, lỡ có gia đình, lỡ sắc sanh, lỡ đủ thứ lỡ rồi, thành ra bây giờ qua liều mạng luôn. Thì cũng nên nghe pháp là nghe cho vui vậy, cho cũng ít lời về cuộc sống, là tại vì tự cho mình là thấp hèn, không có với tới những cái Phật pháp cao siêu được. Còn có người nghe pháp thì nghe kiểu một chiều, cho nên khi mà nói pháp giữa công chúng như vậy thì thường phần nhiều là tôi rất là e ngại, vì không biết quý vị ở trình độ nào, và có rất là nhiều trình độ mà mình nói thì mình không thể nói hết được. Cái ý là chỉ nói có 1, 2, 3 chiều thôi, mà nhiều khi là có 10 trình độ thì rất là nguy hiểm. Ví dụ như có một cái cô đó trong gia đình không biết đạo, cha mẹ không biết đạo, mà cô đó thì thường hay đi nghe pháp, và cô sau 2-3 năm nghe pháp thì cô thấm nhuần Phật pháp và cô muốn xuất gia, cô xin xuất gia. Ở cái tuổi là 20 tuổi thì rất là hăng hái, thì vô chùa là cô hăng hái tu học, và cuối cùng cô về cô dù được cha mẹ đi nghe pháp. Thì cha mẹ lần đầu tiên đi nghe pháp là vô chùa, là ông thầy đó ông nói câu như vậy: tu là ở đâu cũng được, cho không cần là phải ở chùa mới là tu. Bèn cha mẹ bèn lên chùa lôi cổ của con về, nó mới nghe thầy nói vậy đó. Thành ra không cần có chùa mới tu được. Đó là một cái điều rất là tai hại khi nghe pháp mà nghe kiểu một chiều. Ví dụ như thầy nói như vậy là thầy nói cho Phật tử để Phật tử khỏi có mặc cảm là mình ở nhà chắc tu không được, lỡ bao nhiêu chuyện rồi thành tu không được. Thì Phật sẽ nói như vậy để cho mình tinh tiến tu hành. Có tu là sửa thì cũng có nhiều cấp bậc, giới luật cũng có nhiều cấp bậc, chứ không phải là ai cũng là cấm sắc sanh hết á. Cấm sắc sanh là sát con gì cũng có nhiều tầng bậc. Nếu mà đối với người mà cướp biển Thái Lan á, có một vị thiền sư mà đi qua bên giảng cho cái làng đánh cá, mà mấy cái dân đánh cá mà hay bắt cóc mấy cô gái vượt biên của Việt Nam mình đó, hay cướp của giết người đó, thì ông thiền sư đó ông chỉ dạy một cái chuyện là đừng giết người thôi, đừng giết người, chứ còn ông không có dạy là không có được sắc sanh, không có được làm nghề đánh cá đó, như vậy nhất định họ nghe. Nhưng mà đừng giết người thì là cũng đỡ, tại vì đối với người mà giết quá nhiều con vật thì là cái giới của họ là chỉ là đừng giết người thôi, hay là cái giới trộm cắp thì cũng có rất là nhiều tầng bậc, từ thô đến té. Đi vào trong chùa thì cái giới trộm cắp là rất là vi tế. Khi mà chúng tôi vào chùa học đạo thì là con mắt mà mình nhìn sắc một cách đắm đuối, thấy cái hoa đẹp mà cứ đứng dòm hoài không có đi, cái đó là một kiểu là ăn trộm cái sắc. Vườn hoa người ta trồng như vậy, mình đi ngang mình cứ đứng lại mình ngửi cái mùi thơm, đó là ăn trộm cái mùi hương, mũi mình ăn trộm mùi hương. Mình nhìn một cái gì đẹp và mình đứng mình nhìn hao háo, cái đó là cũng chứng tỏ một cái lòng tham sắc thanh. Nghe cái mùi hương mà mình đứng lại mình ngửi hoài không có chịu đi, đó là tham cái mùi hương. Rồi ăn miếng ngon cứ ăn hoài không có chịu ngừng, đó là tham vị, cũng là một cái kiểu ăn trộm. Vậy cho nên trong chùa thì không những là không được ăn trộm của người ta, mà được không được lấy ăn đồ gì người ta mà không cho mình, không tận tay mời mình ăn á, mình cũng không có được ăn. Đến nhà cư sĩ họ dọn cơm ra rồi là họ dọn cho mình đó, nhưng mà họ phải là mời nhà sư cô, mời cô sư cơm, mời cô dùng cơm, thì khi đó mình mới bắt đầu là cầm đũa ăn, chứ không phải thấy người ta dọn ra mình lát sư cô ăn cái là thấy thô tháo và thấy bất lịch sự. Cho nên cái giới luật nó có từng tầng bậc vi tế, chứ không phải là ai là Phật cũng dạy một thứ đó. Thành ra Phật tử khi mà nghe pháp phải xét là cái trình độ của mình ngang đâu, và Phật dạy cái pháp đó cho hạng người nào. Thành ra vì cái gia đình đó nghe ông thầy nói câu là tu đâu cũng được, không cần phải là tới chùa mới tu, là Phật dạy như vậy để an ủi mấy người tài gia, chứ đương nhiên là vô chùa tu thì dễ dàng hơn là ở nhà nhiều chứ. Rồi miên mà cái gia đình đó cuối cùng lôi cổ của con về không có cho tu nữa, nói là đã thầy đã nói như vậy rồi. Rồi một cái bà đạo hữu ăn chay 30 năm trường đi nghe pháp, nghe thầy nói là không phải ăn chay mới là tu, ăn mặn cũng tu được, bà về bà ngã mặn quá. Như vậy là rất là oan uổng, mấy người đó là không có lập trường. Mình phải thấy là tu là bỏ ác làm lành, thì những cái việc gì mà mình thấy là chưa có hoàn thiện thì mình nên là làm cho tinh vi, cho hoàn thiện hơn. Ví dụ mình đã ăn chay là cái trường tốt rồi, thì Phật dạy cái người mà không cần ăn chay cũng tu được, là đó là dạy cho những người mà không ăn chay được thì vẫn có thể tu được, bằng cách là bỏ bớt cái sự tham ăn đi. Thay vì thèm đủ thứ thịt thì bây giờ gặp gì ăn đấy, thịt có gì ăn cũng được, không cần phải ăn thịt rắn, thịt chuột, thịt căng đồ vậy đó thì mới là ăn ngon. Cứ dẹp bớt cái mùi tham vị đi, dẹp bớt cái sự mà sát sanh là vì ham ăn. Thế còn mua những cái con gà con đồ chết rồi đó thì là ăn thì không có tội lắm, còn mình thích ăn một cái cho ngon miệng mà giết một cái con đang sống thì rất là tội. Thì mình từ bớt những cái nghiệp mà ham những cái ăn những cái gì đang sống. Ví dụ như cá mà chiên mà thấy nó dãy đành đặt trên cái chảo chiên như vậy, mình nửa lòng nào thấy nó dãy đành đặt như vậy là nó biểu lộ cái sự đau đớn của nó. Con cá nó không có nói nhưng mà nó biểu lộ sự đau đớn của nó bằng cái xúc giác, bằng cái sự dãy dùa của nó trên cái chảo dầu, thì cái đó cũng là một cái ngôn ngữ của nó rất là đau lòng. Nếu mà mình mà có cái lòng từ bi thì mình không nỡ nào mình ăn những cái con cá mà đang dãy đành đặt như thế. Thì như vậy là mình hiểu là giới luật của Phật có rất nhiều tầng bậc, chân lý của Phật dạy ra có rất nhiều tầng bậc, mà mình theo mình phải xét tới cái trình độ của mình ngang đâu để mình nắm lấy pháp mà tu hành, chứ không phải là thấy là pháp cao quá thôi mình lỡ phạm tội rồi thôi, mình không có phần đối với Phật pháp thôi, mình nghĩa là tha hồ mình tiếp tục sống cái cuộc đời bê tha của mình. Chứ Phật pháp quá cao siêu, đó là một hạng người nghe pháp mà cảm thấy mặc cảm là mình quá tội lỗi, mà không thấy rằng pháp có nhiều tầng bậc. Thì nói đúng hơn, pháp á, cái nghĩa pháp có rất nhiều, nhưng mà cái pháp có nghĩa là phương pháp để mà chuyển hóa đau khổ thành an vui, thì cái đó mới là cái điều chúng ta cần nhấn mạnh. Phần nhiều nói pháp là cái chân lý Phật dạy hay là tam tạng kinh điển, thì có thể là chúng ta không có đủ khả năng để mà coi hết tam tạng kinh điển, chúng ta cũng không thể hiểu được những cái lời cao siêu. Và nếu những người mà không tin Phật hay người ngoại đạo, họ không bao giờ tin Phật đó, thì họ nghe là pháp là lời Phật dạy hay là tam tạng kinh điển thì họ không cần nghe tới. Nhưng mà nói pháp là cái phương pháp để chuyển hóa đau khổ thành an vui thì ai cũng cần nghe hết trơn á. Thì hôm nay chúng ta nói pháp trong cái nghĩa đó là phương pháp để chuyển hóa đau khổ, làm sao cuộc đời mình từ đau khổ đến an vui, thì cái đó là mình cần nghe. Thì cái pháp chuyển hóa đó là tóm gọn trong 8 điều thường nhân giác ngộ mà trong chùa thường thường các chùa đều tụng vào mỗi thời kinh sáng, mỗi thời ăn buổi sáng, trước khi ăn buổi sáng là có đọc cái bài đó. Thường nhân này là chỉ cho Bồ Tát, Nguyên văn là Bát Đại Nhân Giác, đại nhân là con người vĩ đại, hay là Bồ Tát, hay là con người quân tử, trong triết học Trung Hoa thường gọi là người quân tử. Thường nhân đây là người cao thượng, thì cũng đều chỉ cho một cái hạng người lý tưởng trong bất cứ xã hội nào. Thì Đức Phật thường hay là trong Ấn Độ, ở bên Ấn Độ thì có cái danh từ Bà La Môn cũng chỉ cho cái người đó, cái hạng người thường nhân đó, không phải là cái giai cấp Bà La Môn đâu, mà Bà La Môn là chỉ cho một cái người cao thượng, một cái mẫu người lý tưởng, mẫu người mà làm đẹp xã hội, giảm được tham sân si. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật có dạy là đầy đủ giới hành, không tham, không sân, không si là gọi là Bà La Môn. Thì chữ Bà La Môn đó không phải là giai cấp Bà La Môn trong 4 giai cấp của Ấn Độ, mà chính là chỉ cho cái bậc thường nhân, cái con người cao thường. Và Phật cũng thường dạy con người cao thường là Bồ Tát hay là đại sĩ hay là thường nhân hay là kẻ sĩ. Ở trong văn học Việt Nam ngày xưa là Nguyễn Công Trứ có cái mẫu người gọi là kẻ sĩ, nó cũng là chỉ cho cái người quân tử. Thì Đức Phật đã định nghĩa rõ ràng là không phải do là dung sắc, có nghĩa là mình đẹp đẽ cao ráo rồi có vẻ sáng sủa hơn mọi người, mặt mày sáng sủa hơn mọi người mà gọi là cao thượng, cũng không phải giàu có mà gọi là cao thượng. Không có nói về cái người cao thượng là không theo cái tiêu chuẩn là sắc đẹp, hoặc cũng theo tiêu chuẩn về kinh tế tài chánh, không phải là ở nhà lầu cao mà gọi là người cao thượng, và cũng không phải là con dòng của giống mà là người cao thượng, tức là về dòng họ chủng tánh. Nhiều khi cha mình thì rất là cao thượng mà con đi trồn cũng có. Thành ra cái cao thượng đây là chỉ cho cái sự tự giác của mình, cái trình độ tu tâm sửa tánh của mình, của chính bản thân mình. Thành ra định nghĩa theo cách đó thì thanh cao hay hèn hạ là do mình, do ba cái nghiệp của mình gọi là thân khẩu ý. Mình làm việc tốt, suy nghĩ tốt và nói những lời tốt đẹp thì cái người đó là người cao thượng, là do ba cái nghiệp đó mà gọi là người cao thượng, mà do ba cái nghiệp đó mà phân biệt giữa người thanh cao và người hạ liệt. Và nên chúng ta là đã làm con người thì đương nhiên chúng ta có cái một cái đặc quyền hơn tất cả sinh vật nào khác, đó là chúng ta có cái quyền tự chủ để làm cho cuộc đời của mình, biến cải cuộc đời mình thành ra thanh cao hay là hạ liệt. Chúng ta có thể đi lên hoặc là đi xuống, chỉ có con người mới có cái khả năng đó mà thôi, chứ còn con vật thì nó cũng có biết sung sướng, biết đau khổ, nhưng nó bao giờ biết tu như mình. Thì chỉ có con người mình mới biết tu thôi. Thì là địa vị con người là cái địa vị rất là tốt đẹp để mà tu hành. Thì do đó Phật có dạy 8 điều thường nhân giác ngộ, có nghĩa là 8 điều này do các bậc thường nhân, tức là chư Phật Bồ Tát đã thấy biết một cách rõ ràng, đã ngộ được bằng thân chứng của họ. Và bây giờ nói ra để cho chúng ta thực hành theo. Hoặc là nếu chúng ta theo 8 điều này thì chúng ta sẽ được giác ngộ như Phật Bồ Tát. Là con của Phật thì cả ngày đêm hết lòng chân thành mà tùng và nghĩ 8 điều giác ngộ của các thường nhân. Mình đã là con Phật. Một danh từ cuối cùng để chỉ thường nhân hay là đại sĩ hay Bồ Tát hay người quân tử, đó là một danh từ rất là giản dị, đó gọi là Phật tử. Phật tử là con của Phật, thì chúng ta đây tất cả đều là con của Phật, là đã người đã theo Phật, thì chúng ta phải theo con đường của Phật đi, là luôn luôn chân thành mà tùng và nghĩ. Tùng đọc tức là chỉ cho văn tuệ, tức là mình nghe, nghe không chưa đủ, mình nghe không mà nghe như cái kiểu hai cha mẹ của mấy cô đó, với là nghe cái kiểu cái bà mà ăn chay mà nghe xong cái là về ngã mặn đó, là nghe cái kiểu đó là không có tư duy, không có tu tập gì hết trơn. Nghe kiểu đó là nghe theo cái dục vọng của mình thì đúng hơn. Nghe mà nghe cái gì mà hợp với dục vọng của mình đó thì là mình cho là đúng và mình làm theo liền, mà trái với dục vọng của mình thì mình gạt đi, thì cái đó là nghe mà còn có cái dục vọng ở trong, còn cái ngã chấp ở trong nó thì không được. Cho nên phải còn suy nghĩ nữa. Nghĩ đây là chỉ về tư và tu, văn là phải có tư và tu, tư duy và tu tập. Thì pháp là có nhiều thái độ nghe pháp. Có người nghe pháp là giống như một cái gì rất là cao siêu quý báu, để trên trang mà thờ, hoặc là gạt đi, hoặc là không có ích lợi chi cho đời sống của mình vì quá cao siêu, không có thực tế. Thì cái người đó cũng giống như liền mất cái chìa khóa vào lỗ cống. Trong khi Phật pháp là một cái chìa khóa để mình mở cửa hạnh phúc, mà cái người đó không biết mở, cho nên thấy cái chìa khóa vô dụng cho nên vứt đi. Còn một cái thái độ khác nữa là những người thờ cái chìa khóa, thờ trong chìa khóa. Phật pháp cứ để trên cao rồi tối ngày lại, trong khi giống như mình là đang ở trong cái ngục tù sinh tử, giống như mình đang ở tù ở trong xà lim đi, mà có người liền vô cái chìa khóa mà mình không biết cái đó cái cách để mở ra, mà mình cứ ngồi cả ngày treo cái chìa khóa này, nam mô chìa khóa, nam mô chìa khóa, làm sao mình ra tù được. Thì như vậy là thái độ những cái người mà có đức tin mù quáng, xem pháp Phật như một cái bùa, một cái thần chú để cho mình hết khổ thì cũng không được. Nhưng mà cũng còn đỡ hơn cái người mà liền mất sâu chìa khóa, thì cái người đó không tin tưởng gì hết và không hiểu gì hết. Còn cái người mà thờ sâu chìa khóa thì là cũng có thể là tạm có được một cái sự an lạc nào đó, quên bớt cái khổ đau. Nhưng mà cái cách tối thường, cái cách hay nhất là cầm cái chìa khóa đó mà xoay xoay đủ chiều hết để mà mở, rồi mở ra được cái cửa tù mà ung dung bước ra ngoài cái chỗ tự do. Thì cái đó là cái cách sử dụng hay nhất đối với sâu chìa khóa. Thì cái cách sử dụng hay đó là cái người biết tư duy và tu tập, là cũng giống như cái người mà biết tìm cách xoay sở để mở chìa khóa, để dùng cái chìa khóa đó. Cái cách xoay sở đó thì mình cần phải tu, phải hành trì, phải hành trì là mở cách này cũng được, mở cách khác, thế chừng nào cho mở được cái cửa ra mới thôi. Thì cái người đó cần rất nhiều đức tính kiên nhẫn. Và khi mình mở xoay, nhiều khi mình mở đúng cách rồi đó, mình cũng có phải là theo tà đạo rồi gì hết trơn, mình theo đúng mà cũng không có mở cửa được, mà nhiều khi là chỉ còn cái mánh rất là nhỏ ha. Ví dụ như thay vì đẩy ra mà mình kéo vô, hay là thay vì để kéo vô mình đẩy ra, thì dù có cửa đã mở khóa rồi cũng là không có mở cửa được, nó vì nó chật có một chút xíu thôi. Thành ra là cái phương pháp tu hành cũng vậy. Mình phải cần bao nhiêu năm tinh tiến, cầu Phật, tùng kinh, rồi tất cả những pháp môn đó đều là tốt hết trơn á. Nhưng mà cuối cùng mình phải tất cả những cái sự tùng kinh, niệm Phật, trì chú của mình phải mở được cái cánh cửa sinh tử, mở được cái ngục tù trói buộc để mà mình bước tới cái chỗ giải thoát, mới thực sự là có tu hành và có thực sự mới sử dụng đúng cái chìa khóa của Phật dạy, cái phương pháp của cái pháp của Phật dạy như là sâu chìa khóa để mở cái ngục tù sinh tử. Thì như vậy là mình phải hết lòng chân thành tùng và suy nghĩ, tức là văn tư tu, nghe xong rồi tư duy về cái pháp của mình đã học và tu tập hành thực hành theo pháp đó, theo cái từng bậc giác ngộ, theo cái từng bậc trí tuệ của mình, theo từng mức sinh hoạt của mình, theo từng giai đoạn tu học học của mình. Chứ không phải lúc nào mình cũng tin Phật cái kiểu đó, mà lúc nhỏ mình tin Phật kiểu khác, lớn lên mình tin Phật kiểu khác, lúc già mình tin Phật kiểu khác. Như mỗi tầng bậc như vậy mình mở ra được một chút, mình xóa bớt một chút vô minh thì mình thấy được một cái bầu trời quang đãng nó rộng hơn. Phật pháp giống như một cái bầu trời bao la, mà cái vô minh của mình giống như là mây dày đen kịt, và mình xóa được một lớp vô minh thì mình thấy được một mảnh trời quang đãng, mà mình xóa hai lớp vô minh thì mình thấy được hai mảnh trời quang đãng. Như vậy đừng bao giờ mà vội tin tưởng ngay những cái gì mình nghe, mà mình phải suy nghĩ tu tập rồi để mình từ từ rồi mình sẽ thấy những cái lời Phật dạy tùy theo cái cấp độ tu của mình. Cho nên không có nên vội bác bỏ, mà cũng không có nên vội là làm theo kiểu như cái hai vợ chồng mà đi nghe nói là chỗ nào tu cũng được thì lôi có con về thì làm theo kiểu đó là chết. Thì có một lần có một đám quân nhân Phật tử họ toàn là tướng tá rồi vậy, ngồi lại một tuần là họ có một cái buổi trà đàm để đàm luận về Phật pháp. Thì hôm đó có một cái đề tài là nói tại sao anh tin Phật. Thì tất cả mấy ông tướng đồ vậy vào sinh ra tử thì ông nào cũng có một cái kinh nghiệm về cái sự cứu rỗi của Đức Quan Thế Âm. Có nhiều ông kể những cái chuyện rất là hấp dẫn và rùng rợn, làm cho những cái người mà không tin đó thì là họ biểu môi, họ nói là nó dốc. Còn cái người mà tin tưởng thì họ phải rỡn tóc ngái luôn. Các ông đó kể câu chuyện tôi nghe tôi cũng rỡn ốc luôn, là đi đưa gia đình đi đi chạy giặc hồi Pháp á, thì đi tới một bước đường cùng đó là ngày sáng là tay đổ bộ rồi, mà khi mà tới cái chỗ cái khúc sông đó thì là đường cùng rồi, mà trong khi đó là gần sáng, mà nếu mà sáng một cái là tay rần rùa kéo tới thì đương nhiên là sẽ là cái gia đình này là thế nào cũng bị xử tử hoặc là tù đày ghê gớm lắm. Thì khi mà trong cái cảnh mờ tối lúc đó độ 3 giờ khuya ở giữa trên đường chạy giặc, gặp một con sông rồng mênh mông như vậy, muốn đi qua bên kia sông mà không thấy đò, thì khi đó là chờ chết thôi. Thì cả nhà khi đó đã đuối sức quỳ xuống mà niệm Quan Âm Bồ Tát, niệm hết sức, nhắm mắt nắm mũi niệm như vậy để cầu sao ngà cứu. Thì tự nhiên là có một chiếc đò, chiếc xuồng đưa vào, trên xuồng có một cái ông già mặc áo trắng đưa ghé xuồng thuyền vào cho mấy người này, cả gia đình và đồ đạc lên trên xuồng thuyền, và ông chèo thiệt nhanh qua bên kia sông. Thì cả thuyền lên trên bờ rồi, thì ông này ông còn lại một ít tiền, ông định là dốc hết tất cả tiền để trả, tại vì đây là rõ ràng cái ơn cứu tử, đưa tiền moi tiền ra đưa. Thì khi dòm lại không thấy thuyền và người đâu hết, mà mặc dù khi đó trời đã mờ sáng có thể thấy rõ những cái cùm lau lấp đỏ hai bên bờ sông như vậy, nhưng mà không có thấy chiếc thuyền, vẫn thấy ông già. Thì khi đó mới cả nhà mới làm sinh sống là biết đó là Quan Âm Bồ Tát hóa hiền để đưa cả gia đình qua sông. Thành ra trong kinh Phổ Môn mà chúng ta tùng có cái câu mà có cái đoạn mà Bồ Tát Quan Âm là hóa hình đủ thứ hết trơn, thì có những cái hình mà không phải là lúc nào ngài cũng hóa thành Phật Bồ Tát, hóa thành đàn ông đàn bà, mà nhiều khi ngài hóa thành quỷ, ngài hóa thành con vật, mà có khi ngài hóa thành một cục đá hoặc là hòn núi hoặc chiếc thuyền, ngài hóa nhiều thứ để mà cứu vớt tùy theo cái nhu cầu của chúng ta. Cho nên gọi là phương tiện Bồ Đề là vậy đó. Và chúng ta tu cho thành Phật Bồ Tát thì chúng ta có vô số phương tiện để đồ sanh. Cái ông thiếu tá đó, ông kể câu chuyện đó nghe rất là hấp dẫn. Thì là mỗi người đều nói là tôi tin Phật là vì như vậy như kia, tôi gặp những cái trường hợp cứu độ như vậy. Nhưng mà có một ông á, đến lượt ông phát biểu thì ông nói là tôi tin Phật vì Phật bảo đừng có tin ngài. Thì tôi thấy câu đó là rất là thú vị, mà thấy là cái người đó là rất sâu sắc. Họ không cần những cái thực chứng về lời lộc vật chất mà đạt được một cái rất là sâu xa, là cái trí tuệ. Còn cái người mà trả lời như vậy là có trí tuệ và theo Phật một cách sâu xa, là biết tin Phật vì Phật biểu là đừng có tin ngài. Cho nên tất cả những lời Phật dạy là mình phải xét lại hết trơn, xét lại qua chứ mình đã đạt cái trình độ đó chưa. Nếu mình chưa đạt được trình độ mình theo Ngài thì mình bán nó giống mình ăn hết. Cho nên là Ngài nói không sai, nhưng mà mình chưa đạt tới cái trình độ đó thì mình nên để qua một bên cái đã. Thì trường hợp này tôi có một cái kinh nghiệm bản thân rất là sâu đậm, là cách đây 30 năm lúc mà tôi mới vào chùa tu á, thì Hòa Thượng Đức Tăng Thống đó, tức là thầy của tôi, hôm đó Ngài cũng có một cái phòng ở Viện Đại học Vận Hành hồi xưa đó. Ngài vào đây hay dự hội nghị, mỗi lần Ngài vào thì Ngài ở trong một cái phòng đó. Thì buổi sáng đó, Ngài thường đi vào trên những cái hành lang của viện, cũng giống như là ở cái ngôi chùa núi của Ngài, sáng nào Ngài cũng đi vào vườn, thì trong này cũng có vườn, Ngài đi vào lên mấy cái hành lang của viện đó. Thì hôm đó Ngài đi, Ngài gặp tôi. Ngài gặp tôi thấy tẩm bẩm nhân cha bắt hết, là Ngài biết là tôi đang niệm Phật trì chú ở trong bùn rồi. Cho nên Ngài kêu tới, Ngài nói cái tâm của mày á, là phải để cho rảnh trang, cho đừng có lúc nào cũng là niệm Phật trì chú thì mày chết. Ngài nói một câu như vậy mình giật mình. Nếu mà mình mà nghe lời Ngài về bỏ niệm Phật trì chú thì làm sao mà mình sống được. Nhưng mà mình suy nghĩ là mình nói là đó là chắc là Ngài tưởng là mình là ngon lành rồi, thành ra Ngài nói mình phải buông ra. Thành ra tôi rất có duyên với thiền định, là gặp được một vị thiền sư luôn luôn là nhắc nhở cho mình cái tâm mà vắng lặng tròn sáng, không có một vật gì, không bất tư thiền bất tư ác mới là cái tâm thật của mình. Cái tâm còn một vật gì, dù vật đó là Phật đi nữa cũng chưa có tốt. Vì Phật hay Bồ Tát hay ma quỷ rồi gì thì trong tâm mình là cũng do mình đặt vô trong hết đó. Thế cái tâm mình là vốn là tròn sáng nguyên vẹn bao la. Thì bây giờ tôi mới nghĩ 30 năm rồi, bây giờ tôi mới đạt được cái chỗ là tôi thấy Ngài nói đúng. Bây giờ mình phải buông ra. Nhưng mà mấy vị nghe như vậy, mấy vị phải buông niệm Phật ra thì mấy vị cũng chết. Buông ra thì chưa được, chưa tới cái trình độ để mà buông. Nhưng mà khi mà mình niệm Phật thì Chúa, mình chấp vào cái thiền quá thì giống như bây giờ nói chừng Tây Du Ký có một gần với chúng ta hơn. Thì Tây Du Ký là cái ông mà tâm tạng đó, là cái ông mà luôn luôn bận vì điều thiền, cho nên ông cứ bị yêu quái dạc hoài mãi quý vị. Đi đâu thấy một cái đứa bé nằm toàn trang trên cây cũng chưa có biết kịp suy nghĩ là tại sao giữa rừng mà có thằng bé như vậy, cứ tới là mở trói cho nó thì mới bị Hồng Hà Nhi bắt, thấy chưa. Còn á, tâm tà bất trư bất giới thì là vướng bận về điều ác, là ham sắc này, ham ăn, lúc nào cũng nghĩ chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện gái như vậy. Thì là ông cũng thấy được chân lý, mà tâm tàng bận về điều thiền cũng thấy được chân lý, chỉ có Tôn Hành Giả đó. Thì ông rất là sáng, ông không có ngủ gục, mà ông nhìn mọi sự, con mắt của ông long lanh, ông nhìn xoáy sâu vào mọi sự, là thấy yêu quá là biết yêu quá liền, thấy giả là biết giả, thấy thiệt biết thiệt. Còn mình mà còn bận tâm về điều thiền thì mình cứ bị gạt hoài. Chúng tôi làm xã hội cứ bị người ta gạt hoài, người tới nói chồng chết, vợ chết rồi, cha chết rồi vậy đó. Mà một người đó mà 10 ngày tới là đều khai chồng chết cả 10, không biết chồng đâu giữ mà không biết, hay là mẹ chết. Cho nên mình mà có cái lòng từ bi là tha hồ người ta lợi dụng, người ta lợi dụng mình dữ lắm. Cho nên làm xã hội là khác, phải làm từ thiện là khác. Làm từ thiện là mình dễ bị lợi dụng, nhưng mình làm xã hội là mình phải học cái phương pháp, mình không để cho họ lợi dụng mình không để cho họ hèn hạ con người của họ. Mình đi cứu trợ là để cho họ biến họ thành một cái người ngửa tay đi xem, nhưng mà mình làm xã hội là mình giúp cho họ để họ vươn lên, họ tự cứu lấy họ, chắc mình cho họ cái gì hết trơn á. Làm ra làm xã hội khác với làm từ thiện. Làm từ thiện là đi cho, thì đi cho là tha hồ để người ta lợi dụng cái lòng từ bi của mình, thì giống như ông tâm tàng như đúc. Thì tôi lấy một ví dụ khác để thấy cái tâm thanh tịnh rộng lang mới là cái tâm giải thoát. Còn vướng bằng điều thiền cũng chưa giải thoát, mà vướng bằng điều ác thì chắc chắn là chưa giải thoát rồi, nhưng mà vướng bằng điều lành cũng chưa giải thoát. Mà nói như vậy không phải là để chúng ta về nằm ngủ không có làm gì hết trơn. Nói vậy không phải, vướng bằng điều lành nghĩa là mình còn làm mình chấp cái điều lành đó thì gọi là vướng bằng điều lành. Mình vẫn làm nhưng mà không cầu tiếng khen, không cầu được thưởng, không cầu lên trời, cái đó là làm lành, nhưng mà đừng vướng bận thì mới là giải thoát. Còn lấy ví dụ mình đang ngồi như thế này, bốn người ngồi trong phòng, lấy cái thái độ, bốn cái thái độ để quý vị so sánh là bốn cái thái độ tâm lý của mình. Trong một cái phòng như vậy ngồi bốn người, người thì là đang nghĩ tới cái chuyện ăn, thèm một món ăn gì đó ha, hay thèm một cái phim cine gì đó, mà đang bị nghĩa là giam giữ trong cái phòng rất là bực, cho nên ngồi đang chưa nghĩ tới món ăn mà nghĩ tới những chuyện bày bà như liên trộm rồi vậy ha. Rồi một cái người thứ hai á, là buồn ngủ quá, ngồi ngủ gục, gục lên gục xuống. Một người thứ ba thì đang quá kinh, rất là say mê chăm chú và cúng kinh. Đó là ba thái độ. Còn thái độ thứ tư á, cái người không ngủ gục cũng không nghĩ bậy mà cũng có kinh. Thì trong cái đó có một người ông trộm mở khóa lén lén đi vào, thì ai là cái người thấy ông trộm trước? Có phải người quá kinh thấy không? Không, đương nhiên mắt quá kinh làm sao thấy ông trộm được mà bắt trộm. Cái người ngủ gục có thấy ông trộm không? Cũng không. Mà cái người mà ham mơ màng nói cái chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện tầm bầy tầm bà thì có thấy anh trộm không? Cũng không luôn. Đang mơ mộng giữa ban ngày thì cũng cái người đó là cũng xa rời với thực tế. Cho nên chỉ có cái người thứ tư đó, cái người tỉnh giác mới thấy được anh trộm mà ra mà bắt anh trộm. Hoặc là nhòm ra cái là anh trộm là chạy rồi. Cái đó cũng giống như vọng tưởng của mình trong khi mình tu thiền đó. Mình nhòm cái là nó chạy, nó biến mất. Ngược lại, khi đó mà có Phật tới hay là một cái việc gì mà hết sức là tốt lành, một cái điều lành đem tới, ví dụ như có cái ông phu tràm ông đem tới cái giấy lãnh quà đấy hả, thì là mình ham tụng kinh mình có thấy được cái giấy đó để đi lãnh quà không? Cũng không, mà mình ham ngủ gục thì cũng không, để cho ông phu tràm đi qua mất, mà mình mất quà. Rồi thì cái người mà ham ngủ, ham ăn, ham nghĩ tầm bầy ra vậy thì cũng có thấy được. Cho nên cũng thấy những cái gì tốt lành đến với mình cũng thấy được. Phật đến cũng thấy mà ma đến cũng thấy. Cho nên là vì vậy mà mình tu, lúc đầu á thì mình tu là mình lấy cái ít niệm hoặc là thiếu niệm để trừ cái tạp niệm. Mình nghĩ ở đời là đủ thứ chuyện, chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện xe Honda, chuyện con, chuyện cháu, chuyện đủ thứ chuyện hết trơn á. Là rất là nhiều chuyện gọi là tạp niệm hoặc là đa sự. Cái người đa sự đó thì mắc nợ suốt đời. Còn trẻ là mắc nợ cha mẹ. Đi lấy chồng thì mắc nợ chồng, lấy đẻ con thì mắc nợ con, lo hầu con, rồi con lập gia đình đó thì là lo hầu cháu. Thì cháu lập gia đình đó, có con nữa thì mình là hầu chắc, thành ra mình cứ vướng bận suốt đời, kêu bằng đa sự. Cái người mà đa sự thì không bao giờ giải thoát cho tới chết thôi. Cho nên khi mà mình thấy mình ở đời đa sự quá, mình bắt đầu tu. Mình tu đủ kiểu, người tụng kinh, người trì chú. Thì từ đa sự nó bây giờ mình lồi lui lồi tới rồi, kinh hết kinh Hoa Nghiêm đến kinh Pháp Hoa, hết kinh Pháp Hoa đến kinh Di Đà. Cũng còn nhiều đó, nhưng mà tạm gọi là nó ít chuyện hơn là chuyện đời. Cho nên tu nó cũng đỡ lắm. Tùng kinh niệm Phật trì chú thì lui tới là mấy cái pháp môn đó, đi qua đi lại lui tới mấy cái đạo tràng nói pháp á, thì cái người đó gọi là cái người từ biến từ đa sự đến cái thiểu sự, nhiều việc đến ít việc. Mà bây giờ mình tu thiền á hay là niệm Phật á, phải gom muôn niệm trở về một niệm. Gom bây giờ niệm Phật, cái người chuyên tâm niệm Phật, cái chuyên tâm trì chú, chứ đừng có đi nhiều quá. Đi nhiều quá là nó loạn tâm, mình chưa vững là mình đang niệm Phật, mình nghe người ta nói thiền tới là mình dẹp niệm Phật liền. Rồi nghe tu mật tông hay là mình dẹp niệm Phật, tu thiền rồi bắt đầu trì chú thì không có bao giờ thành cái gì hết trơn á. Tâm mình chưa vững thì càng nghe nhiều càng loạn, thành phải là tu, phải tu hành, chứ còn không phải là nghe không mà thôi. Bây giờ có nhiều người là tu cái chân không ạ? Là cứ đi hết chỗ này đi chỗ khác, la liếc hết chùa này sang chùa khác. Mà gần đây có cái chuyện mà đi thập từ là tôi tức cười, nhưng là đi ra cho đủ thập từ mới được đó. Đi ra được 11, 12 từ, đi càng nhiều chùa càng tốt. Nghĩ là đi càng nhiều chùa càng có phước, ai cũng có cái thói đó hết trơn á. Mà mình không biết là mình càng ít việc càng tốt. Nói cái đó cũng càng nguy hiểm nữa. Rồi bây giờ cái vị dẹp hết về nằm ngủ là còn chết nữa. Tôi nói phải đi thập từ mà tốt, mà đi một từ đó mà mình tu là cũng tốt lắm, là tốt hơn là đi thập từ. Đi thập từ mà lâu lâu 3 năm mới đi lần, đi thập từ đi chơi thôi. Chứ còn là mình đi một chùa mà mình ham tu hành thì mình cũng thành chánh quả. Còn đi nhiều là như hòn đá mà lăn nhiều thì nó đâu có đóng rêu được. là từ cái một niệm á đến cái vô niệm. Mình sở dĩ mình có một niệm Di Đà hay là một niệm trì chú hay một câu gì đó để mà trừ cái vọng niệm ở trong tâm của mình, nhưng mà khi vọng hết á thì là cái nhất niệm Di Đà đó phải đưa đến cái vô niệm mới là giải thoát. Vô niệm là giống như cái người mà tỉnh giác mà không có ôm giữ cái gì hết trơn mới là thấy rõ ông trồn vô hay là Phật vô. Thứ nhất giác ngộ nhân sinh vô thường, vũ trụ nguy biến. Cái điều giác ngộ thứ nhất là một cái nhận định sáng suốt về thân tâm và vũ trụ mình sống trong đó. Trong đạo Phật gọi là chánh báo và y báo. Chánh báo là cái thân của mình, y báo là cái chỗ để cho cái thân đó nương tựa, tức là cái hoàn cảnh sống của mình. Thì cả thân và hoàn cảnh, tức là vũ trụ bên ngoài đó, đều là vô thường, nguy biến, gọi là thay đổi luôn luôn, không bao giờ dừng trụ. Từ nhỏ tới lớn, tới trẻ cho tới già, không bao giờ mình là một con người đó, mà mình luôn luôn thay đổi. Đó là nhận định về cái sự vô thường, mau chóng. Thời gian qua rất là mau chóng, làm cho tất cả mọi sự đều đổi thay. Bốn đài khổ không, bốn đài tức là cũng chỉ cho cái con người của mình là tứ đài đất nước lửa gió. Năm uẩn cũng chỉ cho con người của mình là sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà bốn đài thì toàn là chỉ về vật chất, cái thân mình là thuần là vật chất, là bốn hợp thành đất nước lửa gió. Rồi có những cái này là để cho mình cắt quán trong lúc mình ngồi thiền. Mình mà con người mà nặng về tâm á, nặng về tâm linh á, hay suy nghĩ đủ thứ chuyện, thì quán tứ đài là rất là hay. Quán con người của mình chỉ là toàn là thân thể máu thịt, quán là nhắm mắt lại, cho nên ngồi thiền nhắm mắt thì đừng có mở ra, chỉ thấy chuối với thấy chè, thấy hương ở trên bàn thờ, thấy hoa, chứ không có thấy ở bên trong. Phải nhắm mắt lại, nhắm mắt lại để nhìn vào bên trong thân thể của mình. Mà mình hay suy nghĩ nhiều vọng tưởng đó, thì là mình phải có cái thân này là gồm có bốn chất là đất nước lửa gió, trong có những cái ý nghĩ trong máu thịt xương cốt không, chứ đâu có gì mà khi mình nhắm mắt lại là mình nghĩ đủ thứ chuyện. Ngồi đây mà nghĩ tới chờ Bà Triệu, tới chờ Sài Gòn, rồi tới đủ thứ, người ham ăn gì thì nghĩ tới chuyện ăn đó, như thì chứ đó mình mới nghĩ là trong này á là tóc lông móng răng da này thịt gân xương tủy thần đó, tất cả những cái chất đó rồi quan chứng ít sợ thì chỉ thấy bộ xương không, chứ đâu có cái chợ Bà Triệu trong đó, đâu có là bánh cùng tôm hay là bánh chưng bánh tét hay gì trong đó hả? Nhưng mà mình ngồi lại mình thấy đủ thứ phải không, và thấy những cái thứ gọi là từ ngôn từ ngữ trong đó mình nói, một mình nói đủ thứ chuyện trong á, những cái tư tưởng nó biến thành lời nói, thì tất cả cái đó đều là vọng, đều là những cái mà vốn là không có trong cái tứ đài này hết trơn. Cái đó gọi là quán cái thân xác của mình. Khi mà quán thân xác của mình thì mình thấy cái tâm á nó không có ở trong đó, không có những cái tư tưởng ở trong đó, trong cái thân xác, cái khối vật chất này không có tư tưởng. Thì mình thấy như vậy thì tất cả những cái vọng tưởng nó từ yên mặt đi, nó vắng lòng cách tuyệt đối, nó không còn ngôn ngữ gì trong này hết trơn. Cho nên có khi mình cần phải nghĩ mình là chỉ là thân xác thôi, thì nghĩ như vậy làm cho cái tâm mình nó yên lặng. Còn cái người mà chấp duy vật quá đi á, thì là Phật lại nói là con người là ngủ uẩn, ngủ ấm, để cho thấy là chỉ có một phần sắc thôi, mà tới năm phần tâm, bốn phần tâm. Sắc tức là cái thân xác, mà bốn phần là thọ tưởng hành thức. Thọ là cảm giác, tưởng là những cái suy nghĩ của mình, hành là những cái vô thức của mình, những cái mà nó nổi lên trong khi ngồi thiền mình không muốn nghĩ tới mà tự nhiên nó nổi lên, gọi là hành. Còn thức là cái biết của mình. Thì về phần tâm là có tới bốn cái uẩn, mà bốn cái đó đều là những cái thứ mà nó ngăn che, không có cho mình thấy được chân lý, cho nên gọi là năm ấm. Năm ấm là vô ngã, ấm là ngăn che. Ví dụ như mình có cái sắc, có cái thân thể cũng là một cái vật chướng ngại, nó ngăn che mình không có thấy được chân lý. Vì mình ham ăn ham ngủ, cái thân mình á là nghĩ tới cái chuyện thoải mái, tới chuyện ăn chuyện ngủ và chuyện đi chơi, cho ít khi mà mình nghĩ tới những chuyện đi nghe pháp hay là đi học kinh hay đi tụng kinh lại Phật rồi vậy. nó thuận về cái chuyện là ác, cái chuyện chuyện xấu hơn là cái chuyện tốt, cho nên gọi là sắc ấm. Thọ ấm cũng vậy, thọ ấm tức là cái người mà cảm giác có đến ngày hơi lành một chút đã thấy khó chịu, hơi nóng một thấy được khó chịu rồi. Về thân thì là rất là bén nhạy về cảm giác, mà cảm giác này rất là nhiều thứ, cảm giác về tai mắt mũi lưỡi rồi. Về cái người mà không chịu được tiếng ồn thì ở thành phố là rất là khó chịu, nghe xe chạy rất khó chịu. Cái người mà ham ăn ngon thì là phải đồ gia vị cho thiệt nhiều. Đó là toàn là những cái người mà có cái thò bén nhạy thì cũng khó tu, nó ngăn chặn mình không thấy được chân lý. Ham ăn ngon rồi vậy thì làm sao mà buông xả được. Và về đó là cái thọ về thân. Còn cái thọ về tâm á, là cái người dễ giận, dễ vui, dễ buồn, dễ thương, dễ nhớ rồi vậy đó thì cũng khó tu. Còn cái người mà có tình cảm lai láng á, cái đó là cái thọ nó quá mạnh thì cũng khó tu. Cho nên cũng gọi là thọ ấm, cũng là vì cái cảm giác nó ngăn che mình. Cái người mà ngã chấp quá nhiều thì cái thọ này rất mạnh. Ai nói gì cũng nghĩ là họ nói mình đó. Mà nói một câu nhè như vậy mà nói mình đau tới 3 năm, mình nghĩ tới mình còn tức hoài, thấy chưa? Nhất là mấy người đàn bà đó, phụ nữ là hay có cái này cho nên khó giải thoát hơn đàn ông. Đàn ông họ đập nhau đùi đùi đùi rồi thôi. Chứ còn đàn bà nhiều khi không có đập mà chiến tranh làm thì cứ giận nhau giận cả đời luôn. Thì cái đó là rất là chướng ngại cho giải thoát, làm cho mình không có tu hành được, không có thấy được chân lý và trước thấy làm cho mình mệt, làm cho mình đau khổ. Nó ứ vào bên trong nó là rất là mệt. Có những người mà họ nóng ở bên đi ngoài họ có thể là đánh nhau một chút thôi, khỏe chặt. Còn mà để trong tâm á, tức là nó kết vào trong tâm thì rất là nguy hiểm, sinh ra đủ cái thứ bệnh. Đó là những cái người mà thọ ấm nó rất là nặng nề, cảm giác biến ngày về thân cũng như về tâm thì đó cũng là một cái ngăn che. Tưởng ấm mà mạnh quá thì là suy nghĩ nhiều quá thì ngồi thiền cũng rất là khó. Hành ấm cũng vậy. Cái người hành ấm là cái tưởng nó quá mạnh và đi đến cái chỗ mà tưởng tượng là kêu bằng vẽ rắn thêm chân đó. Cái tưởng là mình thấy cái gì rồi mình nhớ lại, nhưng mà còn nhớ còn trung thực một chút, nghĩa là cũng còn có sự thật một chút. Còn hành là hoàn toàn là sai sự thật, hoàn toàn không có mà mình tưởng tượng thêm rất là nhiều. Ví dụ người ta chỉ nói một câu thôi mà mình phân tích rồi mình đắn đo rồi mình xén bớt rồi mình thêm vào, nghĩa là mình loàn sàng hầu cả lên, là làm cho cái câu nói họ rất bình thường mà thành một câu hết sức là xấu hoặc là hết sức là tốt, thì cái người đó là kêu bằng tưởng tượng quá mạnh thì cũng rất là tai hại. Đó là mấy cái người mà phê bình văn học á, là ông có cái tập đó phân tích nó có kỹ lưỡng, có thể là nhiều khi đi xa sự thật. Cho nên trong kinh Thủy Xá mà cũng có nói cái tội mấy cái ông mà văn sĩ là vậy đó, có nhiều khi là nói một cái chuyện quá xa sự thật mà hăng hay quá làm cho người sau tin, và để cho những cái người mà đã chết rồi phải ngầm oan chín suối không có miền để mà cãi lại. Vì vậy mà những cái người mà làm văn học sử là vậy là nhiều khi cũng mang tội dữ lắm. Mà nhất là nói những cái chuyện xấu xa, bôi bác mà nói không trúng, căn cứ vào một vài bài thơ, một vài câu nhỏ mà phê bình người ta đó là rất là tội. Nhiều khi mình không hiểu, nhiều khi mình hiểu cái trình độ của mình chưa tới đó. Có một cái ông đó phê bình một cái nhà tu, một vị thiền sư là cho nên ông chửi cái ông thiền sư đó là thiền sư mà còn mê gái, là làm thơ tình quá lai láng. Mà thiệt ra là ngày này là ngày làm thơ đào. Còn nhiều mấy vị thiền sư thì hơi ngẳng là không bao giờ nói đào hết, nói chuyện đời không đâu. Nhưng mà chỉ cái người nào mà có trình độ mới thấy thấm thía cái lời của ông. Còn nếu mà mấy người mà thô tục thì là nghe ông nói cũng giống như một cái lời thô tục bình thường thôi. Thì vị thiền sư này là buổi sáng đi xuống núi đi vào trong làng xóm, thì dòm vô trong khung cửa thì thấy một cái cô gái đang ngồi theo đang ngồi theo và dòm ngừng cái kim nhìn ra cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời, thì cái cảnh đó là rất là đẹp, rất là thơ mộng. Cho nên là ông đã có làm hai câu thơ bao nỗi thương em thương biết mấy, là khi không nói bụng dừng kim. Ông làm cái câu thơ như vậy. Hai câu thơ thì về phương diện nghệ thuật là thật là tuyệt vời. Câu thơ đơn giản mà tả một cái cảnh một người con gái đẹp ngồi trong cửa sổ mà nhìn ra, mắt mơ mà nhìn ra ngoài mà dừng kim lại nhá. Thì cái đó là toàn là hai cái thơ là lơ lửng. Cái ông là thiền sư làm câu nó bị phê bình là thiền sư ăn nói gì mà trữ tình quá. Nhưng mà thật ra là ngài nói về cái cảnh mà thiền, cái cảnh giới thiền cao nhất là tới cái chỗ mà ngôn ngữ đạo đoàn tâm hành xứ diệt đó ha. Cái mà lúc mà không làm gì hết, không nói gì hết đó mới là chính là đạo. Đến cái đạt cái chỗ mà chí đạo đó là vô ngôn, không còn nói gì nữa. Ngôn ngữ đạo đoàn là khi không nói mà bỗng dừng kim, là cái tâm hành nó diệt, nó dừng lại. Thì mấy cái chỗ đạt đạo là cái chỗ mình không còn làm còn nghĩ dừng lại. Thì mấy cái chỗ đạt đạo là cái chỗ mình không còn làm còn nghĩ dừng lại. Thì mấy cái chỗ đạt đạo là cái chỗ mình không còn làm còn nghĩ dừng lại. Thì mấy cái chỗ đạt đạo là cái chỗ mình không còn làm còn nghĩ dừng lại. Thì mấy cái chỗ đạt đạo là cái chỗ mình không còn. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.